Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1022, La Bàn Ngọc Bội. Tuy rằng không cam tâm, có điều Hồ Tứ Hạ vẫn là chiếu trong điện thoại nói như vậy. Đem lái xe đến cây kia một bên, cầm đồ vật xuống xe, lập tức phóng tới sau cây một con túi da rắn bên trong. Thả thứ tốt sau. Hồ Tứ Hạ đánh giá bốn phía một cái, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Lập tức cẩn thận mỗi bước đi. Trở lại trên xe, Hồ Tứ Hạ có chút bận tâm địa nhìn một chút điện thoại di động. Thở dài một tiếng sau khi hắn phát động ô tô, xử cách nơi này, lo lắng nhi tử an toàn. Dọc theo đường đi hắn thỉnh thoảng mà nhìn điện thoại di động. Bởi vì sự chú ý không tập trung, suýt chút nữa đụng vào ven đường trên cây. 5 phút đồng hồ đối với Hồ Tứ Hạ tới nói thật giống như 5 cái năm tháng. Điện thoại di động cuối cùng cũng coi như vang lên, bên trong truyền đến hắn thanh âm của con trai. Mâu Minh, ngươi không sao chứ? Ba, ta tạm thời không có chuyện gì. Ngươi không có báo cảnh sát đi. Ngươi ở trong tay bọn họ, ta làm sao dám báo cảnh sát? Bọn họ lúc nào thả ngươi đây? Bọn họ nói phải đợi bắt được đồ vật, cũng xác nhận thật giả sau khi mới thả ta đi. Hồ Tứ Hạ thở phào nhẹ nhõm, an ủi nhi tử nói. Mâu Minh, ngươi an tâm một điểm, đồ vật không có vấn đề. Bọn họ nên lập tức liền sẽ đem ngươi thả. Vậy ngươi không có nói cho người khác biết chứ? Đương nhiên không có. Hồ Tứ Hạ nói rằng, vào lúc này ăn ngay nói thật mạng của con trai có còn nên. Ba. Bọn họ thúc ta cúp điện thoại, ta liền không hàn huyên với ngươi. Không bao lâu nữa bọn họ nên sẽ đem ta thả. Được được được, chờ bọn hắn đem ngươi thả, nhớ tới ngay lập tức liên hệ ta a. Được, chấm ngoặc kép, nói phân hai con. Mạnh Tử Đào rất dễ dàng hãy cùng lên Hồ Tứ Hạ. Hơn nữa đều không có bị hắn phát hiện. Có điều Hồ Tứ Hạ cùng bọn cướp giao dịch địa phương so với góc vắng vẻ, trải qua xe đều không có mấy chiếc, Mạnh Tử Đào không tiện theo. Cũng may hắn đã sắp xếp gọn theo dõi nghi, không phải vậy liền phiền phức. Mạnh Tử Đào ở trong xe đợi một hồi, phát hiện tín hiệu nguyên bắt đầu chậm rãi di động. Tốc độ kia hiển nhiên hẳn là không cưỡi cái gì công cụ giao thông. Xem ra bắt cóc địa điểm nên ở ngay gần. Mạnh Tử Đào từ trên xe đi ra, nhìn máy móc đuổi sát. Dọc theo đường đi hắn cũng không mất cẩn thận. Có điều hắn có trực giác nhắc nhở, đến cũng không cần lo lắng quá mức gặp bại lộ. Mấy phút sau, Mạnh Tử Đào nhìn thấy một bóng người tiến vào một tràng trong bể nước bên cạnh gạch đỏ trong phòng. Nhà kia hẳn là xem ao cá dựng giản dị phòng. Nhà chu vi không có cái gì bí mật vật. Thật đang đến gần khoảng cách nhất định sau khi liền có thể nhận được nghe lén tín hiệu. Mạnh Tử Đào lấy ra máy móc, mang theo tai nghe, điều chỉnh tần suất, lập tức nghe được tai nghe bên trong truyền đến âm thanh. Liền nghe một cái phụ nữ trung niên âm thanh nói rằng, nhanh đem đồ vật lấy ra nhìn. Lại một người đàn ông trung niên thanh âm vang lên, gấp cái gì, đồ vật cũng sẽ không chạy mất. Nghe được một nam một nữ này âm thanh, Mạnh Tử Đào lập tức có phán đoán, cô gái này nên chính là Hồ Tứ Hạ mất tích thê tử. Nếu như đúng là nếu như vậy, cơ bản có thể xác nhận cái này bắt cóc án chính là âm mưu. Một trận tất tất tác tác âm thanh qua đi, cái kia nữ hưng phấn kêu lên, phát tài phát tài, hai thứ đồ này là cái kia ma quỷ quý giá nhất hai món đồ. Ta nghe nói có thể bán 700 đến vạn, lần này chúng ta nửa đời sau cũng không cần sầu rồi. Vào lúc này, một người trẻ tuổi mở miệng nói, thời đại này 7 triệu có gì đặc biệt. Hơn nữa, các ngươi có thể đừng quên, tiền còn có ta 1/3 đây. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ta nhưng là mẹ ngươi. Mẹ lại làm sao? Vì tiền còn không phải đem đồng thời sinh hoạt 20 năm nam nhân cho lừa. Làm sao? Ngươi còn đồng tình hắn à? Đừng quên, ta là mẹ ruột ngươi. Hắn lại không phải ngươi cha đẻ. Ha ha. Không phải cha đẻ lại làm sao? Một con chó đồng thời sinh hoạt lâu như vậy còn có cảm tình đây. Vậy ngươi là muốn đem tiền trả lại cho hắn đi? Thiết, Người nói ra những lời này ấu trĩ không ấu trĩ? Người cái nhóc con rốt cuộc là ý gì? Ta vừa nãy không đã nói rồi mà. Không quan tâm các ngươi làm sao phân. Ta cái kia phân nhất định phải lập tức cho ta. Nữ tử trầm mặc chốc lát. Phỏng chừng là cho khí vui vẻ. Ha ha, ngươi cũng thật là điều kẻ vô ơn bạc nghĩa đây. Lúc trước liền nên trực tiếp đem ngươi không xóa sạch. Chuyện cười, xóa sạch ta. Ngươi có cơ hội trải qua hiện tại cuộc sống như thế. Được rồi, ngươi cũng đừng nói nhiều. Hai thứ đồ này nhanh lên một chút biến hiện. Sau đó đem tiền cho phân. Không phải vậy ta thật lo lắng. Ngày nào đó tiền bị ngươi nuốt. Ngươi tổ tiên bản bản. Chấm ngoặc kép. Được rồi, được rồi. Hai mẹ con làm thành bộ dáng này làm gì? Đại gia hiện tại là một cái thằng trên châu chấu. Nội chiến đối với chúng ta có thể không có gì hay nơi. Mâu Minh, ngươi đừng vội. Tiền sớm muộn cũng sẽ đưa cho ngươi. Chỉ là này đồ cổ không phải thứ khác. Biến hiện tuy rằng dễ dàng. Nhưng nếu như sốt ruột cũng đừng muốn đưa ra giá cao. Huống chi chúng ta đồ vật lai lịch bất chính thường. Người mua nhất định phải ép giá. Cho nên nói muốn bán hơn 7 triệu là không hiện thực. Có điều các ngươi yên tâm. Cụ thể con đường ta đã an bài xong. Muộn nhất trong vòng 1 tháng khẳng định có thể bán đi. Hơn nữa chỉ ít 5 triệu. Chỉ nhiều không ít. Không thể lại nhiều hơn chút sao? Việc này ta hiện tại cũng khó nói. Đến lúc đó nói chuyện lại định đi. Chúng ta hiện tại trước tiên rời đi một hồi. Miễn cho cảnh sát đến rồi bị tận diệt. Liền cái kia Hồ Tứ Hạ cái kia tính tình. Cho hắn ăn gan hùm mật gấu cũng không thể báo cảnh sát. Nói thì nói như thế. Ba người đều không dám khinh thường. Cầm đồ vật chuẩn bị rời đi. Cảnh sát, tất cả chớ động. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Đột nhiên bốc lên Mạnh Tử Đào. Đem ba người giật mình. Mạnh Tử Đào súng trên tay càng làm cho bọn họ hàn khí ứa ra. Một người trong đó chừng 20 tuổi thanh niên hắn đột nhiên giơ lên hai tay. Cảnh sát đồng chí, ta là bị bọn họ bắt cóc đến. Có thể hay không để cho ta quá khứ a? Ta làm sao không nhìn thấy ngươi có bị bắt cóc dấu vết? Mạnh Tử Đào làm bộ nghiêm túc nói rằng, cảnh sát đồng chí, ta không có nói láo. Ta đúng là bị bọn họ bắt cóc đến. Chỉ là bọn hắn chiếm được thứ hắn mong muốn. Ta đã bị bọn họ thả. Không tin ngài có thể gọi điện thoại cho phụ thân ta chứng thực. Đều cho ta dựa vào tường ngồi. Xổm xuống, ai là người bị hại? Tự nhiên sẽ điều tra. Cảnh sát đồng chí, ta có thể không đến ngươi bên kia đi à? Ta lo lắng bọn họ lại gây bất lợi cho ta. Hugo Minh biểu hiện thật giống như một cái bị dọa sợ đứa. Nhỏ, Mạnh Tử Đào muốn biết hắn đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Trầm mặc một lát sau, đồng ý nói, ngươi tới dựa vào ở bên trái tường. Hugo Minh động tác cẩn thận, biểu hiện ra một bộ hắn không gặp nguy hiểm dáng vẻ. Theo khoảng cách càng ngày càng gần. Mạnh Tử Đào đều có thể cảm giác được Hugo Minh biểu hiện ra địch ý. Liền lớn tiếng quát dừng nói. Được rồi, liền đứng ở nơi đó. Đừng nhúc nhích, có nghe thấy không? Đừng nhúc nhích. Vào lúc này, Hugo Minh đột nhiên gây khó khăn. Trực tiếp tiến lên cho Mạnh Tử Đào một cái bãi quyền. Hoạt động mãnh liệt cực kỳ. Nếu như không phải Mạnh Tử Đào trực giác cảm ứng được. Người bình thường vẫn đúng là không phản ứng kịp. Chỉ có điều Mạnh Tử Đào có thể không phải người bình thường. Tay trái chặn lại, trực tiếp cho Hugo Minh đến rồi một cái đá chéo. Hugo Minh một tiếng gào lên đau đớn. Cả người bay ra ngoài. Nặng nề rơi xuống đất. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mạnh Tử Đào hùng hổ đem một nam một nữ giật mình. Nữ nhân nhìn thấy Hugo Minh không nói tiếng nào địa nằm trên đất. Sững sờ một lát sau. Quay về Mạnh Tử Đào la to. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Lại gọi có tin ta hay không trực tiếp để ngươi câm miệng. Cảnh sát thảo gian nhân mạng rồi. Nữ nhân liều mạng địa gọi lên. Ngoặc kép chấm than. Mạnh Tử Đào hướng bên cạnh nàng nã một phát súng. Đem nàng sợ hãi đến suýt chút nữa tè ra quần. Nói thiệt cho các ngươi biết. Ta có thể không phải chân chính cảnh sát. Mạnh Tử Đào cười híp mắt nhìn bọn họ, thầm nghĩ, ta cũng không có lừa các ngươi. Ta xác thực không phải chân chính cảnh sát. Một nam một nữ đều nuốt từng ngụm nước bọt. Nam tử trên mặt ngạnh bỏ ra vẻ tươi cười. Đại ca, có thể đừng đùa à. Nếu như ta là cảnh sát, ngươi cảm thấy ta gặp tới một người sao? Mạnh Tử Đào cười hỏi. Hai người trong lòng chìm xuống. Vừa bắt đầu bọn họ liền mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Làm sao liền Mạnh Tử Đào một người? Hơn nữa Mạnh Tử Đào vẫn không có mặc cảnh phục. Hiện tại mới rõ ràng. Cái tên này khả năng là một cái tội phạm a. Tên gọi là gì? Mạnh Tử Đào quay về hai người hỏi. Trương Tam chỉ. Bởi vì ta chân trái chỉ có ba cái ngón chân. Trương Tam chỉ thành thật trả lời. Nàng gọi Khương Nguyệt Mỹ. Không biết đại ca, người nếu muốn cái gì? Mạnh Tử Đào liếm môi một cái. Đã theo các ngươi khỏe mấy ngày. Các ngươi cảm thấy ta muốn cái gì? Đồ vật đều ở nơi này. Ngươi cầm được rồi. Khương Nguyệt Mỹ liền vội vàng nói. Liền như thế hai loại đồ vật. Mạnh Tử Đào hỏi ngược lại. Trên tay đáng giá liền như thế hai loại đồ vật a. Trương Tam chỉ lại hoảng loạn địa từ trong túi tiền móc ra vài tờ tiền mặt. Ta chỗ này còn có mấy trăm đồng tiền cùng thẻ ngân hàng. Đều cho ngươi. Khương Nguyệt Mỹ nói. Tiền mặt ta cũng chỉ có mấy trăm đồng tiền. Còn có thẻ ngân hàng ngươi có muốn không? Ai các ngươi phải thẻ ngân hàng? Mạnh Tử Đào khiển trách. Lặp lại lần nữa. Cõi đời này là không có thuốc hối hận ăn. Nhanh đem đồ vật lấy ra. Khương Nguyệt Mỹ nhìn đen thẫm nòng súng. Cảm thấy mắc đi cầu ở gia tăng. Vội la lên. Đại ca, trong tay ta thật không có đồ vật nha. Chưa tới phút cuối chưa thôi. Nhớ tới đời sau đầu cái thật thai đi. Mạnh Tử Đào cười gằn nở nụ cười. Làm ra nổ súng động tác. Không, ta cho ngươi. Trương Tam chỉ giống lớn một tiếng. Vội vã từ giữa túi áo bên trong móc ra một thứ. Phóng tới trên đất. Khương Nguyệt Mỹ vừa nãy suýt chút nữa liền sợ vãi tè rồi. Vào lúc này nhất thời thẹn quá thành giận nói. Ngươi tên khốn kiếp. Rõ ràng có bảo bối. Lại không chịu lấy ra. Có phải là muốn ta chết à? Câm miệng cho ta. Mạnh Tử Đào quát mắng một câu. Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nguyên bản chỉ là muốn dọa bọn họ. Không nghĩ tới lại thật có đồ vật. Tiếp theo hắn để hai người lùi xa một chút. Đi vào cầm lấy Trương Tam chỉ lấy ra đồ vật. Nhưng là một cái bạch ngọc la bàn bội. La bàn ngọc bội là nhà Hán trừ tà ngọc một trong. Số lượng không nhiều cũng rất nặng muốn. La bàn vốn là nước ta cổ đại phát minh lợi dụng từ trường chỉ nam tính chế thành chỉ nam máy móc. Dùng cho vuông hướng về. Định Nam Bắc, cổ đại la bàn hình như trước. Cũng xem biểu hoặc sao bắt đầu hình. Cấu tạo trên có trước. Dưới có đất bàn. Bất luận địa bàn làm sao phòng ngừa. Trước làm sao chuyển động. Cuối cùng trước định hướng trước sau chỉ hướng phía nam. Ở nhà Hán bói toán chi phong đại thịnh lúc. Lại trở thành chắc toán hung cát công cụ. Ở đặt sàn xe trên có khắc họa thiên can. Địa chi, bát quái chờ xem bói đồ án. Xem bói người căn cứ trước chỉ về. Làm ra chắc định, nhân ngọc có trừ tà ép thắng hiệu quả. Mọi người toại phẳng la bàn chi hình. Đem thực dụng khí biến thành ngọc bội khí. Chắc thành đỉnh chóp quan lại nam hình dạng ngọc bội nhỏ. Bên người đeo, dùng cho trừ tà ép thắng. Vì là la bàn bội, Trương Tam chỉ la bàn bội do tốt nhất bạch ngọc điêu khắc mà thành. Hình như công hình chữ, đánh kêu boy, phân thượng hạ hai tầng. Vì là hai hình chữ nhật cột liên kết hình, hoành eo hoàn một rãnh, đỉnh chóp chắc một muỗng nhỏ, dưới đoan chắc một cái tiểu bàn, toàn khí quang tố không văn. Ở chính giữa lõm tế nơi hoặc muỗng nhỏ chuôi nơi, có một cái đi ngang qua hoặc thụ xuyên khổng. Có thể xuyên hệ bội quải. Từ điêu khắc các phương diện đến xem, đây không phải nhà Hán công nghệ. Có chút giống là phía nam hướng Bắc Tống sơ kỳ ngọc khí. Mạnh Tử Đào dùng dị năng giám định. Gần như chính là vào lúc này. Vốn là như vậy la bàn ngọc bội cũng không thế nào đáng giá. Nhiều nhất cũng là mấy vạn đồng tiền. Nhưng khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy kinh ngạc chính là dị năng phản ứng rất không bình thường. Chứng minh trong đó ứng kênh ngậm lấy bí mật gì. Mạnh Tử Đào cả giận nói. Đồ chơi này trên thị trường nhiều nhất cũng là mấy vạn đồng tiền. Ngươi lại còn nói nó là bảo bối. Có phải là khi ta là kẻ ngu si à? Trương Tam chỉ cười khổ nói. Đều vào lúc này, ta cái nào còn dám lừa gạt ngài à? Trên thực tế, vật này là ta tổ tiên truyền xuống. Nói là thông qua nó có thể tìm tới một chỗ bí mật bảo tàng. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Các ngươi tổ tiên là xem có thêm đi. Còn bảo tàng, nếu như có bảo tàng, các ngươi làm sao không đi tìm? Trương Tam chỉ nói rằng, làm sao gặp không tìm đây? Then chốt thiếu mất đồ vật. Không tìm được à, thiếu mất món đồ gì? Một cái ngọc khí, chỉ có hai loại đồ vật phóng tới đồng thời, mới có thể phát hiện manh mối. Cụ thể cái này ngọc khí là cái gì? Làm sao đặt ở cùng một chỗ? Ta liền không quá rõ ràng. Ta xem ngươi là nói hưu nói vượn đi. Nào có cái này không rõ ràng. Cái kia không rõ ràng. Có phải là ai lưu lại bảo tàng đều không rõ ràng? Trương Tam chỉ liền vội vàng nói. Cái này ta biết. Gia tổ trên kỳ thực rất có tiếng. Chính là Nam Đường sau chủ Lý Dục. Lý Dục. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút kinh ngạc. Ngoài miệng nói rằng. Lý Dục có thể họ Lý. Trương Tam chỉ nói. Hậu Đường cũng đã diệt vong. Lo lắng trả thù. Đổi họ cũng là bình thường mà. Mạnh Tử Đào hừ một tiếng. Tiếp theo lại hỏi một chút liên quan với La Bàn Ngọc Bội sự tình. Nhưng mà, Trương Tam chỉ vừa hỏi ba không biết. Căn bản không nói ra được thứ hữu dụng. Mạnh Tử Đào chính hỏi nói. Vừa nãy thông báo cảnh sát cuối cùng cũng coi như chạy tới. Tận đến giờ phút này, Trương Tam chỉ mới biết mình mắc mưu. Nhất thời có chút xấu hổ. Muốn đem La Bàn Ngọc Bội phải quay về. Nhưng mà, Khương Nguyệt Mỹ đột nhiên mở miệng nói. Cảnh sát đồng chí, ta muốn tố cáo vạch trần. Cái kia ngọc bội kỳ thực là Trương Tam chỉ lão bà. Hắn đem lão bà hắn giết. Sau đó đem ngọc bội chiếm làm của riêng. Trương Tam chỉ sắc mặt thay đổi. Ánh mắt hoảng loạn. Quay về Khương Nguyệt Mỹ giận dữ hét. Ngươi tổ tiên bản bàn. Đừng ngậm máu phun người. Lão tử lúc nào giết ta bà nương. Nàng rõ ràng là chính mình thắt cổ chết. Cùng lão tử có quan hệ gì? Khương Nguyệt Mỹ hướng về Trương Tam chỉ nát một cái. Ngươi lời này nói ra cũng không ai tin. Nàng đang yên đang lành. Tại sao phải thắt cổ tự sát? Còn không phải ngươi đem hắn bóp chết. Sau đó ngụy trang thành tự sát dáng vẻ. Nếu không là ngươi Đường ca hỗ trợ. Ngươi đã sớm đền mạng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.